Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, thu thập gánh nặng. Trên mặt bàn còn có vừa rồi Dạ Lan Thịnh đặt ở chỗ đó sách nhỏ. Nam Nam sợ nhất mụ mụ biết rõ hắn có tiền riêng. Nam Nam vội vàng xoay người muốn đem sách nhỏ thu hồi đến. Có thể Ngọc Thanh Lạc đã đi vào tới cửa. Hắn lại có hành động. Liền lộ ra. Nơi đây vô ngân 300 lượng. Mấp máy môi. Tiểu gia hỏa ra vẻ chấn định ngồi ở trên ghế. Nghiêng thân thể. Cẩn thận che khuất sổ. Ngọc Thanh Lạc đi vào cửa đến. Nhìn thấy Dạ Lan Thịnh cũng ở nơi đây. Sửng sốt một chút. Hỏi. Các ngươi đang nói chuyện gì? A, ta vừa mới nhìn thấy Nam Nam cầm khóa vàng phiến. Hỏi hắn, đúng vậy a, cái kia khóa vàng phiến là Uyển Phi nương nương đưa cho ta. Nhìn thấy cái kia khóa vàng phiến chúng ta liền nghĩ đến Bát Thúc. Chúng ta vừa mới đang nói chuyện Bát Thúc đâu. Nam Nam lập tức cắt đứt Dạ Lan Thịnh mà nói. Rất nghiêm túc nói, Bát Thúc hiện tại nhốt tại trong lao cũng không biết làm sao dạng. Xem như Bát Thúc thương yêu nhất chất nhi. Chúng ta tất yếu quan tâm một lần hắn có hay không ăn no mặc ấm. Có hay không nhận ủy khuất gì. Có hay không bởi vì Uyển Phi nương nương sự tình trở nên không vui. Dạ Lan Thịnh nho nhỏ nhấp một lần môi. Hơi có chút ủy khuất. Hắn vừa rồi cũng không định đem Nam Nam có tiền riêng sự tình nói cho Thanh Di à. Nam Nam làm sao khẩn trương như vậy. Đụng một cái đến bạc sự tình. Liền bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Nam Nam ho nhẹ một tiếng. Tròng mắt đi lòng vòng. Dạ Lan Thịnh bất đắc dĩ. Được rồi. Nam Nam đối với bạc chấp niệm hắn cũng không phải không biết. Thanh Di tìm đến Nam Nam. Là có chuyện gì không? Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Là có chút sự tình. Nàng mới từ Dạ Tu độc thư phòng bên kia đi ra. Dạ Lan Thịnh nghe nàng nói như vậy. Lập tức nhu thuận từ trên ghế xuống tới. Ngửa đầu nói ra. Cái kia Thanh Di cùng Nam Nam trò chuyện đi. Hắn bởi vì Bát Thúc sự tình cũng rất xoắn xuýt. Ta còn có hai chương luận ngữ không đọc. Đi về trước. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hắn cười cười. Để cho sau lưng Tiêu Ma Ma cho hắn bung dù tiện hắn trở về. Cho đến hắn bóng lưng biến mất ở hành lang chỗ rẽ. Nàng mới nhếch môi quay đầu. Nam Nam mới vừa thừa dịp nàng không chú ý thời điểm đem sách nhỏ nhét vào dưới mặt bàn. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mụ mụ ngồi xuống trước người. Hắn có chút uể oải chu miệng lên. Vừa vặn giống động tác không đủ lưu loát. Mụ mụ nhất định thấy được. Ai? Hắn vẫn là. Thản nhiên sẽ khoan hồng a. Nghĩ đến. Nam Nam tay nhỏ thành thành thật thật hướng khăn trải bàn phía dưới duỗi. Mới ngả vào một nửa. Liền nghe được Ngọc Thanh Lạc trầm thấp thanh âm vang lên. Nam Nam, ngươi nói lần trước mông lộ cho đi ngươi một dạng tín vật có phải hay không? Nam Nam đưa tay bỗng nhiên cứng ngắc ở. Kinh ngạc một lần, sau đó lặng lẽ nắm tay thu về. Ánh mắt bên trong nhiều vẻ nghi hoặc. Mụ mụ vừa mới không thấy được hắn giấu sách nhỏ động tác. Nam Nam, a, Nam Nam giật nảy mình run rẩy. Vội ngẩng đầu nghênh tiếp Ngọc Thanh Lạc ánh mắt. Lúc này liền trọng trọng khục một tiếng. Nghiêm chỉnh trả lời. A là. Lần trước lộ ra ra là cho ta một khối bảng hiệu. Mụ mụ. Thế nào? Ngọc Thanh Lạc ánh mắt phức tạp. Ngón tay không khỏi có chút nhéo nhéo. Thật lâu. Nàng mới đứng người lên. Chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Nói khẽ. Chúng ta. Muốn đi dân tộc Mông Cổ. Cái này. Đem ý nghĩ còn đặt ở sách nhỏ bên trên Nam Nam kinh hãi, kinh hãi. Lập tức từ trên ghế nhảy xuống. Kinh ngạc hỏi, đi dân tộc Mông Cổ. Mụ mụ, ngươi không phải nói, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không đi sao. Mụ mụ không lo lắng hắn đi dân tộc Mông Cổ về sau. Lộ ra ra sẽ coi hắn là làm người thừa kế tiếp tục huấn luyện sao. Nàng không phải ngăn chặn tất cả có thể khiến cho hắn và lộ ra ra tiếp xúc phương thức sao? Hiện tại, làm sao ngược lại là bản thân chủ động đưa ra muốn đi dân tộc Mông Cổ? Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm. Chỗ kia nàng tự nhiên thì không muốn đi. Nàng đối với Mông Lộ còn có chút chú ý. Đến bây giờ đều ở oán trách hắn. Thế nhưng là, người cắt ma ma, bây giờ ngay tại dân tộc Mông Cổ. Hơn nữa, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nam Nam con ngươi đột nhiên biến lớn. Nắm lấy Ngọc Thanh Lạc ống tay áo 2-3 lần bò lên trên nàng cõng. Vội vàng hỏi, có cắt ma ma tung tích? Mụ mụ mụ mụ, có phải là thật hay không? Cắt ma ma thực tại Mông tộc sao? Vậy chúng ta nhanh đi a. Ngọc Thanh Lạc kém chút bị hắn ép tới không thở nổi. Một mực hậm hực cảm xúc cũng bị hắn cho quấy tan ra. Nàng tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cho ta xuống tới. A, Nam Nam ngoan ngoãn từ Ngọc Thanh Lạc trên lưng tuột xuống. Hắn đây không phải cảm giác mình dáng người nhỏ. Đứng trên mặt đất cùng mụ mụ nói chuyện không tiện sao? Mụ mụ cũng không biết thông cảm hắn. Ngồi xổm người xuống cùng hắn nhìn thẳng nói chuyện với nhau. Bất quá, khổ cực hơn nửa năm rốt cuộc biết cắt ma ma tung tích. Nam Nam tâm tình vẫn là hết sức nhảy cẫng. Hắn bận bịu xông về bản thân tủ quần áo trước. Bắt đầu đem bên trong quần áo toàn bộ xúi dục được. Từng cái thu thập. Mụ mụ, ta món kia rất xuất khí quần áo giống như ở chỗ của ngươi. Cái kia là nhất định phải mang lên. Mụ mụ, chúng ta muốn mang bao nhiêu bạc? A, dù sao bạc đều ở chỗ của ngươi. Ngươi tự quyết định đi. Không muốn lạnh nhạt bị đói ta liền được. Mụ mụ, ta không có chân châu phấn. Ngươi quay đầu cho ta một chút. Ta muốn bôi đến bạch bạch đi gặp cát ma ma. Mụ mụ, ta trong một tháng này đồ tốt giống nhiều. Cũng là trọng yếu hơn. Cũng không nỡ ném. Đại khái còn cần 2 đại cái dương tới giả. Đúng rồi. Vẫn là đơn độc cho ta chống đi một chiếc xe ngựa tới giả đồ vật a. Mụ mụ. Ngọc Thanh là khóe. Miệng giật một cái. Nhìn xem hắn chổng mông lên ghé vào tủ quần áo trước dãy dụa thân thể nho nhỏ. Nhịn xuống từ phía sau lưng đạp tới xúc động. Chậm rãi hít sâu một hơi. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta không nói hiện tại liền lên đường. Nam Nam vặn vẹo cái mông dừng lại. Thân thể dừng một chút. Phút chốc quay đầu. Trên đầu rối bời. Hắn 2-3 lần bắt đến một bên. Kinh ngạc hỏi. A. Không phải hiện tại khởi hành sao? Chúng ta không phải rất gấp lắm sao? Cấp bách, đương nhiên cấp bách, nhưng là, hiện tại Dạ Hạo Nhiên còn nhốt tại trong lao. Cũng không biết Hoàng đế muốn xử trí như thế nào hắn. Cái này mấu chốt, là đi không được. Huống chi, nàng và Uyển Phi nương nương có giao dịch. Nhất định phải Dạ Hạo Nhiên bình yên vô sự. Mặc dù xuất tiền xuất lực bảo vệ Dạ Hạo Nhiên là Dạ Tu độc. Nhưng nàng tốt xấu cũng phải nhìn lấy hắn bình an vô sự mới xem như thực hiện hứa hẹn a. Lại nói, Kim Lưu Ly tình huống bây giờ rất không lạc quan. Mấy ngày nay nàng rõ ràng cảm giác được Kim Lưu Ly trầm mặc rất nhiều. Nàng thanh tỉnh sự tình càng nhiều, có chút ý nghĩ cũng liền càng rõ ràng. Dạ Hạo Nhiên một mực không xuất hiện, nàng tất nhiên đoán xảy ra điều gì đến. Mặc dù Tu Vương phủ hạ nhân đều nói năng thận trọng, nhưng cũng ngăn cản không được Kim Lưu Ly suy nghĩ. Hôm qua bên trong nàng vết thương trên người thậm chí không hiểu vỡ ra đến. Nghĩ đến là cảm xúc bất ổn tạo thành. Dạng này Kim Lưu Ly, Ngọc Thanh là căn bản là không bỏ xuống được nàng. Cũng vô pháp vứt xuống nàng rời đi đế đô. Hơn nữa, còn có một chút chính là nàng không biết như thế nào mở miệng. Cùng Dạ Tu độc đi nói dân tộc Mông Cổ sự tình. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/nối-tiiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.